Triệu Hoán Thần Binh, chương 1651, Thời Gian VS Thần Vương, 2, Góc Chuyện Audio.com, muốn chết sao, đừng tưởng rằng cảm ngộ nguyên tố thời gian thành thần đã là giỏi. Lão thân lại là cấp thần vương cấp, chỉ cần một phút cũng có thể phá hủy thần đạo thời gian của ngươi. Lan Quân Nhân lại nổi điên, lần này nàng không chỉ dùng tinh thần lực ngay cả ma pháp cũng đánh ra. Quang Minh Thần Vương nhận, một đạo quang nhận thể tích lớn đến mức không tính được lại khủng khiếp tuyệt luân hung hăng cắt qua. Đám người phía sau Vu Nhai gần như cũng bị quang nhận nho nhỏ này ép ngất đi. Nếu như không phải Vu Nhai ngăn cản ở phía trước, bọn họ sợ rằng cũng không chỉ là đơn giản là ngất đi như vậy. Có khả năng trực tiếp bị khí tức cảm ngộ, hay huyền đông huyền tây gì đó trực tiếp đè chết, thời gian, ngược dòng thành sông. Vu Nhai cũng cảm giác được áp lực kinh khủng này. Hắn lại điều động nguyên tố thời gian, chảy ngược thành sông. Thời gian xoay ngược trở lại. Quang Minh Thần Vương nhận trong nháy mắt từ trong dòng sông thời gian đi qua, sau đó xuyên qua như vậy, biến mất ở trong mê huyễn. Vu Nhai và đám người phía sau hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì Vu Nhai dẫn theo bọn họ nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ khi chưa xuất hiện Quang Minh Thần Vương nhận. Chờ Quang Minh Thần Vương nhận biến mất, bọn họ mới trở về quỹ đạo thời gian. Đây chính là chỗ khủng bố của ma pháp thời gian. Hơn nữa điều khiến Lan Quân Nhân phát điên chính là theo lý thuyết, mặc dù tiểu tử này có thời gian thành thần cũng không thể nào biết cách vận dụng ma pháp thời gian nhiều như vậy. Nhưng hiện tại hắn lại biết dùng. Không không, thậm chí nàng cũng chưa từng nghe nói về ma pháp thời gian của hắn. Nàng có thể nghe nói qua mới là lạ, ma pháp thời gian của Vu Nhai, hoặc cũng có thể nói là tuyệt kỹ thời gian, do quang ảnh thuộc tính thời gian trước đó truyền thừa cho hắn. Cũng chính là thuộc về Ma Uyên, thuộc về thần chi nguyên giới này. Tốt tốt tốt lắm, thời gian quả nhiên rất đáng sợ, nhưng nếu quả xung quanh ngươi không có nguyên tố thời gian thì sao? Nguyên tố thời gian, tan ra cho ta. Lan Quân Nhân có bao giờ bị một tiểu bối, một con kiến nhỏ trong mắt nàng làm thành như vậy? Thật quá mất mặt, không chỉ ném mất mặt mũi đại trưởng lão của nàng, còn làm mất mặt Lan Quân gia. Đúng vậy, nàng căn bản không ý thức được trước đó nàng bá đạo như vậy cũng đã làm mất mặt gia tộc. Lan Quân gia thần bí, Lan Quân gia cao cao tại thượng có khả năng bởi vì nàng mà bị dán lên danh hiệu bá đạo và không nói đạo lý. Thanh môn đang thu hút những người hiền lành và người nghèo. Nếu như đi khắp nơi đều bá đạo lại mắng chửi người ta là con kiến, vậy thanh môn làm sao có thể tiếp tục tồn tại được nữa? Vẫn là tinh thần lực nhưng lần này còn cường đại hơn so với trước. Vẫn là ma pháp quang minh, lần này không phải ma pháp giết người gì đó. Nàng điều động nguyên tố quang minh cường đại ra trục xuất nguyên tố thời gian xung quanh Vu Nhai. Trong nháy mắt đám người Vu Nhai gần như đều bơi ở trong lòng quang minh. Chỉ là cái ôm ấp cũng tràn ngập sát khí. Đúng lúc này, trong lòng quang minh xuất hiện thêm những cái quang minh thần vương truy. Chúng dường như lặng lẽ không một tiếng động đánh về phía đám người Vu Nhai. Tốc độ cực nhanh, khí tức cường đại khiến người khác không thể phản ứng. Lúc này đây, vẫn chỉ là khí tức thiếu chút nữa giết chết mọi người. Lan Quân Nhân cười, thời gian thành thần thì có thể làm sao, yếu chính là yếu, xung quanh không có nguyên tố thời gian hắn có thể. Góc Chuyện Audio.com, làm gì, nếu như tiểu tử này là ma đạo sư cấp thần tướng, mình có khả năng không cách nào làm gì được hắn. Hắn có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực cấp thần tướng điều động nguyên tố thời gian từ bên ngoài, mặc cho tinh thần lực thần vương của mình phong tỏa. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là thánh ma đạo sư mà thôi. Chỉ có điều vào lúc này, ánh mắt Lan Quân Nhân lại cứng đờ. Thời gian, vòng xoáy, chỉ thấy tiểu tử kia vốn không thể điều động được nguyên tố thời gian lại cúi đầu nói. Sau đó, ở xung quanh tiểu tử kia thật sự có vòng xoáy nguyên tố thời gian đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Vòng xoáy dường như không tuân theo quy tắc, trong nháy mắt Quang Minh Thần Vương Trùy và nguyên tố Quang Minh đang đánh về phía đám người đứng sau hắn đều bị đánh văng loạn cả lên. Bởi vì thời gian không ổn định chúng va chạm vào nhau, cuối cùng tất cả biến mất. Ngay lập tức Vu Nhai và Thủy Tinh và đám người phía sau giống như vừa rồi, không ai có chuyện gì cả. Đương nhiên, sắc mặt bọn họ tái nhợt biểu thị tuy rằng thân thể không có chuyện gì, nhưng tâm linh thật sự bị tổn thương. Vừa rồi bọn họ còn chịu áp lực của nguyên tố quang minh cấp thần vương. Sau đó lại bị nguyên tố thời gian hỗn loạn xung quanh ảnh hưởng tới mức đầu óc hỏng bét. Nếu không phải trước đó, bọn họ từng lăn lộn trong thời gian chi địa chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trực tiếp ngất đi. Không có khả năng như vậy. Vì sao ngươi vẫn có thể điều động nguyên tố thời gian? Lan Quân Nhân mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi nàng đã từng phân tích qua. Lấy thực lực thánh ma đạo sư đỉnh phong của tiểu tử trước mắt này căn bản không thể đột phá sự phong tỏa tinh thần lực cấp thần vương của nàng. nhưng chuyện trước mắt lại hoàn toàn phế bỏ sự phân tích của nàng trước đó. Chỉ riêng chuyện tiểu tử này thật sự có thể điều động nguyên tố thời gian, như vậy nàng cũng không làm gì được tiểu tử này. Ma lực và tinh thần lực của hắn đã tương đương với cấp bậc thần tướng sao? Trước đó đã nói, ma đạo sư thời gian cấp thần tướng không cần e ngại thần vương. Nhưng hắn rõ ràng không phải là cấp thần tướng mà là thánh ma đạo sư. Lấy ánh mắt thần vương của Lan Quân Nhân nàng còn nhìn nhầm được sao? Nếu như ở bên ngoài ta quả thực không có cách nào điều động nguyên tố thời gian xung quanh. Nhưng ngươi đừng quên nơi này là Ma Uyên, đừng quên nơi này là mê huyễn và không gian gấp khúc. Vù Nhai thản nhiên nói, trong lòng càng tự tin hơn. Thần vương thì đã thế nào? Ở trước mặt thần đạo thời gian vẫn chỉ có thể lo lắng xuông. Đạo thời gian thật đáng sợ, không gian gấp khúc, ngươi điều động nguyên tố thời gian từ không gian khác qua sao? Lấy thực lực Lan Quân Nhân đương nhiên có thể nhìn thấy được một chút. Nàng đương nhiên cũng biết không gian các loại nguyên tố trong mê huyễn chi địa gấp khúc đan xen lẫn nhau. Nàng cũng mới nhớ ra, ở đây là bên trong mê huyễn chi địa. Ở bên trong một không gian, nàng căn bản không có biện pháp hoàn toàn loại trừ nguyên tố khác. Đúng vậy, mặc dù nàng là thần vương cũng không được. Mơi này là thần chi nguyên giới. Không sai, hiện tại ta có thể nói ta chắc chắn có viên tinh thạch quang minh kia hay không? Vù Nhai bá đạo bước về phía trước một bước, trong nháy mắt nguyên tố thời gian xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Mọi người nhìn ra Hỏa Ngụy Linh kia chỉ bước tới từng bước. Sau khi đi được vài chục bước bất chi bất giác hắn đã rời khỏi đội ngũ, lạnh lùng. Góc truyện audio.com, đứng ở trước lạnh lùng rằng co cùng Lan Quân Nhân. Sắc mặt Lan Quân Nhân biến đổi không ngừng, cách chương.